Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2533, chương 2534, đánh chết thiên tướng. Tốt lắm, cũng ổn ào cái gì, thiên phù sư trước tỉ thí, sau đó sẽ tỉ thí thực lực. Cát trưởng lão lên tiếng lần nữa, tất cả nhà thiên phù sư ra sân. Thật ra thì mỗi một trận cũng không có quy định số người. Là Hạ Vũ quá tà môn, mỗi một lần ra tay đều đưa thi đấu trực tiếp một cái búa định cục. Làm được người khác phản kháng đều không thực lực. Hiện tại thiên phù sư tỉ thí, Hạ Vũ như một làn khói chạy lên. Tử Long một mặt mộng nói, Vũ, làm gì vậy chứ? Xuống, đừng làm rộn. Ha ha, đứa nhỏ có ý tứ. Không sao, để cho hắn chơi đi. Cát trưởng lão dung túng, càng giống như là cưng chiều, để cho ba nhà khác hơn nữa khó chịu. Tử Long vậy không ý kiến, lớn trọng tài đều lên tiếng, hắn liền không cần phải để ý đến. Hạ Vũ lên đài, bên cạnh Thiếu Thập Tam khóe miệng co quắp nói, sư đệ, ngươi lên tới làm gì à? Thật không sợ đưa tới nhóm phẫn à? Không thể kinh sợ, hôm nay là thời khắc mấu chốt, Tử đại nhân ở Đông Phủ đối với chúng ta dung túng. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ngày hôm nay cũng không thể tụt dây xích. Hạ Vũ nghiêm trang nói bậy nói bạ, thật ra thì hắn liền là muốn ngược đãi kỳ tài phủ đám này kỳ tài. Nghiền ép kỳ tài cảm giác, nhưng mà rất có cảm giác thành tựu. Thiếu Thập Tam khóe miệng co quắp. Không có ở đây đi quản Hạ Vũ. Sau đó Cát trưởng lão nhất thanh thanh hát, bắt đầu tranh tài, tất cả người ngay tức thì bắt đầu động thủ. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nhất niệm mà động, 10 tôn phân thân xuất hiện, ở trước mặt đen nhánh đá trước, tay cầm phù bút, tứ phủ người giật nảy mình. Cái yêu nghiệt này vậy biết vẽ bùa. Cát trưởng lão vui vẻ cười to. Kiêm tu hơn 500 cái thiên đạo đứa nhỏ. Không có kiêm tu phù nói. Ta đều không tin. Cái này Vũ, ngày hôm nay muốn bẫy chết chúng ta à? Lam Thiên Hành mặt xanh sắc. Trong lòng có cổ dự cảm không tốt. Ngay sau đó, tứ phủ người ánh mắt. Toàn bộ tập trung ở Hạ Vũ trên mình. Không ít người âm thầm cầu nguyện. Cái này tên khốn kiếp chớ quá mức à? Nhưng mà Hạ Vũ tay cầm phù bút, suy nghĩ một tí, quả quyết vẽ cường đại thiên phú, chí tôn cấp đích thiên long vạn phượng phù, tử thần thiên phù, thập phương toàn diệt phù. Tất cả loại kỳ quái thiên phù bị Hạ Vũ vẽ chế ra. 10 đại phân thân cùng nhau động, trực tiếp tung hướng chung quanh, đưa tới liên tiếp phản ứng, mọi người đều thất bại. Thằng nhóc thúi. Ngươi làm gì? Thạch Tam mắt kinh phẫn nộ quát. Hạ Vũ cau mày nói. Tỉ thí này không phải trời phù sư tới giữa tỉ thí sao? Cùng nhau bắt đầu. Trước vẽ hoàn thành người có thể hướng người cạnh tranh tùy ý công kích. Chỉ cần sử dụng là vừa vẽ thiên phù là được. Khốn kiếp. Thạch Tam mắt im miệng. Cái khác thiên phù sư cũng là ăn im lìm thua thiệt. Thân là trời phù sư hết sức rõ ràng quy củ này. Hơn nữa bọn họ nhờ như vậy và người tỉ thí qua. Thiếu Thập Tam đều bị ảnh hưởng đến. Sắc mặt biến thành màu đen. Một vị thanh niên quát lạnh. Ngươi là mù ẩu tà. Ngươi ngưng tụ 10 phân thân. Vẽ tốc độ dĩ nhiên so người khác mau. À, vẽ thiên phù quy định không thể dùng phân thân sao? Thật ra thì ngươi cũng có thể dùng à. Hạ Vũ cố ý giả bộ hồ đồ. Tức giận thanh niên cắn răng nghiến lợi. Hắn cũng muốn làm như vậy. Nhưng mà không có năng lực à. Dùng phân thân chế tạo thiên phù. Cái này được bao lớn tim à. Nơi này, Hạ Vũ vẽ thiên phù có thể không bình thường. Tử thần thiên phú. Hoàn toàn bị tử vong chi đạo ngưng tụ thiên phú. Thân cao trăm trượng. Trong tay nắm 100 mét lớn lưỡi liềm nhưng là màu xám cho. Phía trên lực lượng, mọi người cũng cảm giác được rõ ràng. Hủy diệt lực, còn có thiên long vạn phượng phù. Đây cũng không phải là vậy thiên phù sư có thể vẽ. Đồng vậy tham gia, cười lạnh nói, và cái yêu nghiệt này tỉ thí vẽ thiên phú. Ý nghĩ hảo huyền, năm đó hắn ở bên ngoài, vẫn là tiên đế thời điểm, rất miễn cưỡng làm được thiên giới hỗn loạn. Ba đại hiệp hội khai chiến, thiên phù sư hiệp hội tự bế một năm không dám đi ra người bất kỳ. Là hắn làm, không ít người ánh mắt sợ hãi, hiển nhiên biết cái này chuyện đại sự. Vì thế, hạ vũ vẽ thiên phù, đáng sợ cỡ nào, tin tưởng tất cả mọi người đều biết, bị giới hạn chính bọn họ kiêm tu nói, hoàn toàn không cách nào cùng hạ vũ so sánh, nếu như cùng cảnh giới, bọn họ liền lau giày cũng không xứng. Ván thứ ba thắng lợi, vẫn là Đông Phủ, ba nhà khác hoàn toàn mau, tiếp tục như vậy, bọn họ ba nhà còn chơi cái gì? Cầm tài nguyên toàn bộ chắp tay đưa cho Đông Phủ. Như vậy tỉnh mọi người phiền toái. Cát trưởng lão lạnh lùng nói. Ván thứ ba, Đông Phủ thắng. Ngoài ra người bất kỳ cũng có thể tham gia tỉ thí. Bốn nhà tranh đoạt tài nguyên. Nhìn một chút mặt đệ tử ưu tú chia đều. Vũ kiêm tu như thế nhiều nói. Hắn cầm lại hơn tài nguyên cũng không quá đáng. Các người có hắn như vậy quyết đoán. Có thể như hắn như vậy ưu tú, ngày hôm nay những tư nguyên này chính là các ngươi. Lời nói để cho không ít người âm thầm khinh thường, cho rằng hạ vũ làm như vậy chính là ngu xuẩn, căn bản không có thể đạt tới cường giả cảnh, kiêm tu mấy trăm cái thiên đạo, người điên. Hạ vũ một hơi bắt lại ba trận, Tử Long bưng trà rót nước, rất không đứng đắn nói, vũ, có khát hay không? Tới uống nước, Tử đại nhân, ta cũng khát. Thiếu thập tam ánh mắt u oán, Tử Long không nén được nói, bên cạnh có nước, tự mình rót đi, ta xem. Thiếu thập tam tức giận muốn đánh người, khác biệt đối đãi có cần phải như thế rõ ràng sao? Quá khi dễ người. Trận thứ tư tỉ thí, ba nhà khác rốt cuộc đạt thành hiệp nghị, lấy thực lực luận cao thấp. Lần này hạ vũ có thể nghỉ thức ăn, hắn không quan trọng tu vi, đi lên liền cùng người giao thủ tư cách đều không, có thể ở chí tôn biên giới hoành hành, gặp phải hỗn nguyên cảnh cường giả cũng quá sức, càng đừng đề ra hư không cảnh cao thủ còn có trở lên hết mấy cảnh giới sinh linh. Dựa theo hạ vũ hôm nay chiêu hận trình độ, dám lên, mấy phút bị người cho loạn đao phân thây. Hạ vũ nhao nhao muốn thử, muốn đi lên chơi một chút. Tử Long sợ hết hồn, nói, ngươi chớ làm loạn à. Ngày hôm nay chúng ta Đông Phủ đã mò đủ vốn. 13 ngươi lên đi. Thiếu thập tam rõ ràng. Lên đài lên, Tây Phủ một vị thiên tướng cấp cường giả đi lên. Mắt ưng thanh niên cười nhạt. Đông Phủ rác rưởi, ngày hôm nay để cho các ngươi gặp vận may. Bắt đầu từ bây giờ, vẫn cứt chó kết thúc. Vậy ngươi có thể hù được ta? Thiếu thập tam không mặn không lạt đáp lại. Mắt ưng thanh niên trong nhất niệm, vận dụng hắn thiên đạo. Ngọn lửa trường kiếm chính là hắn đạo căn cơ. Thân kiếm khẽ nhúc nhích, chung quanh trăm dặm cỏ cây hóa là phấn vụn. Muốn làm kinh người đáng sợ. Cổ khí thế này hạ vũ âm thầm chắt lưỡi. Đây chính là thiên tướng cấp chiến đấu sao? Quả nhiên đáng sợ à. Hai người giao thủ, thiếu thập tam thực lực mạnh mẽ, đồng dạng là thiên tướng cấp cường giả, nhưng mà hắn rốt cuộc là kiếm tu đan phù hai đạo. Đang chiến đấu về khí thế lại có thể bị mắt ưng thanh niên áp chế. Bó tay bó chân, không bao lâu trên mình chính là tràn đầy vết thương. Thắng bại thế cục rất sáng tỏ. Thiếu thập tam vẫn còn ở mạnh trống. Hạ vũ nhất thời không muốn. Hô to, cho ta dừng tay, ta thế sư huynh nhận thua. Nhận thua, mơ đi, ngày hôm nay không phế hắn. Nan giải ta mối hận trong lòng. Mắt ưng thanh niên tranh cười gằn. Tay hắn cầm ngọn lửa trường kiếm đối với thiếu thập tam lướt đi. Rõ ràng muốn hạ ngoan thủ. Tử Long cả giận nói. càn rỡ, ta xem là ngươi không quy củ, đệ tử trẻ tuổi giao thủ, ngươi còn dự định can dự. Thạch Tam mắt cười lạnh, Tử Long dám ra tay, hắn liền sẽ xuất thủ. Đến lúc đó khẳng định lại là loạn thành một đoàn. Thiếu Thập Tam giúp Hạ Vũ không ít việc, coi là bằng hữu, hôm nay Hạ Vũ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Thiếu Thập Tam bị phế. Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên cầm ra mình lệnh bài, hô to nói, ai có thể giết chết hàng này, ta cho hắn 10 triệu, không, 30 triệu kỳ điểm. Một câu nói, toàn trường yên tĩnh, mắt Ưng thanh niên giật nảy mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, Hạ Vũ mộc bài chiếu lấp lánh con số, để cho tất cả người trợn mắt hốc mồm, thằng nhóc này quá đặc biệt mẹ tà hồ chứ, lại có thể có 500 triệu hơn 70 triệu kỳ điểm. Đùa thôi, nhưng mà Hạ Vũ nếu mở miệng, nhất thời có người tình nguyện bất chấp bị xử phạt nguy hiểm. Vậy phải ra tay can dự. 30 triệu kỳ điểm à, đủ để cho thiên hầu động tâm, để cho thiên tướng cấp cường giả bất chấp nguy hiểm ra tay. Tình huống nguy cấp, Hạ Vũ gầm nhẹ, 50 triệu, làm thịt hàng này, 50 triệu tại chỗ trả tiền. Oanh, Nam phủ bên trong, có người lập tức không nhịn được, 50 triệu kỳ điểm à, vì thế coi như nhận ở thú lồng bên trong bị giam vạn năm cũng đáng giá. Một vị chàng trai gầy yếu thiết huyết ra tay, hai tay phóng thích lực lượng cường đại, thiên hầu nhìn trời tương, một chiêu là có thể trong nháy mắt giết. Mắt Ưng thanh niên trực tiếp bị lực lượng cường đại chôn vùi thành tro. Sắp chết giận dữ hét, không, càn rỡ. Thạch Tam mắt tức giận vô cùng, Cát trưởng lão cũng là tức giận, ẩu tỏa, cho ngươi. Hạ Vũ tại chỗ thanh toán, chàng trai gầy yếu nhận lấy kỳ điểm, gật đầu nói, cảm ơn, sau này có chuyện tốt như vậy nhớ tìm ta, ta tới giúp ngươi, Cát trưởng lão, đệ tử có tội, cam nguyện tiến vào thú lồng chịu phạt. Hừ, ngươi đương nhiên là có tội, công khai đánh loạn hội trường trật tự, phạt ngươi nhốt vào thú lồng 5.000 năm. Cát trưởng lão mắt lạnh nói ra xử phạt, để cho không ít người sửng sốt một chút, sau đó cũng âm thầm hối hận, mới vừa rồi còn không bằng tự mình ra tay đâu. 5.000 năm thú lồng giam, có thể được 50 triệu kỳ điểm à? Chuyện tốt như vậy mà, đi đâu tìm? Nhưng mà một người thiên hầu không phải tốt như vậy đào tạo. Xử phạt tự nhiên sẽ không quá nặng, vì thế Thạch Tam mắt sắc mặt tái xanh, nhưng mà không có biện pháp chút nào. Thiếu Thập Tam xuống áy náy nói, sư đệ, sư huynh chớ nói, ngươi biết ta có tiền, phá chút ít tài không tính là cái gì, huống chi dược phòng vậy không thể rời bỏ ngươi à, Hạ Vũ rất xa xỉ nói. Lời như vậy phỏng đoán cũng chỉ có Hạ Vũ nói được. 50 triệu kỳ điểm à? Bất quá là một khoản tiền nhỏ, ván thứ tư thực lực tỷ đấu, cũng không phải là làm trò đùa, nháo không tốt thật muốn xảy ra án mạng. Hạ Vũ đột nhiên quấy rối, Cát trưởng lão mở một con mắt nhắm con mắt nói, tốt lắm, không cho phép ẩu tả. Vũ, tới đây, Vũ, đã sớm nghe nói, ngươi thiên tư kinh người, có dám cùng ta đánh một trận? Một vị mái tóc dài nam tử, nghiêng mắt dài tình thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, Khương Thái Sơ lạnh lùng nói, đường đường thiên tướng cấp cao thủ khiêu chiến một cái chí tôn. Ngươi muốn chơi, ta tới cùng ngươi đánh một trận. Khương Sư Huynh, ta nếu muốn cùng Vũ Sư Đệ so tài, làm sao sẽ mặt dày vô sỉ vận dụng toàn bộ thực lực. Ta thỉnh cầu Cát trưởng lão đem ta tu vi phong ấn, áp chế ở chí tôn cảnh. Mái tóc dài nam tử chính là Tây Phủ người, đối với Hạ Vũ tuyệt đối là hận thấu xương. Cát trưởng lão cau mày, loại chuyện này trên lý thuyết là cho phép phát sinh, cho nên được xem Hạ Vũ ý kiến. Cùng cấp bên trong, Hạ Vũ không sợ hết thảy. Hạ Vũ một bước lên đài, lạnh nhạt nói, Đánh thì đánh thôi, sư đệ, đừng xung động, coi như hắn áp chế tu vi, nhưng mà vẫn là thiên tướng cấp thể xác. Tất cả loại kinh nghiệm năng lực phản ứng, đối với chiến đấu trưởng khống lực không phải ngươi có thể sánh được. Khương Thái Sơ vội vàng nhắc nhở, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-bi-a-nối-tuoc-nối-psu-nối-nsan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.